Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 15. Tình ngay Lý Giang. Công Khanh suy nghĩ một chút, nói: chẳng là Tiết Dài. Trừ của công chúa, chỉ có Tiết Dài là có thân phận tôn quý nhất, bao cho cô ta cũng khiến động cô hoàng hậu đẹp lòng. Đồng Hứa Nguyễn Ngọc rất không vui. Cô ta cảm giác có thế nào Công Khanh cũng nên bầu cho cô ta, thế nào lại không giúp người thân mà đi giúp người ngoài. Công Khanh nhìn sắc mặt Hứa Nguyễn Ngọc, liền hiểu lòng cô chỉ họ nghĩ gì. Nàng cười nói: muội sẽ bầu cho tỷ tỷ. Hứa Nguyễn Ngọc nghe thế mới cười, giả vờ chối từ: muội muốn bầu cho ai thì bầu, dù sao ta cũng bầu cho muội. Công Khanh cười không đáp. Viện thiết giai dẫn Công Khanh vào ngự hoa viên, tình cờ gặp Mộ Thẩm Hoành. Khiến Hứa Nguyễn Ngọc cảm thấy nếu mình có quan hệ tốt với Tiết Giai thì sẽ có cơ hội. Không riêng mình cô ta có ý nghĩ đấy, các người đẹp án cũng chung ý tưởng. Vì vậy Tiết Giai nhanh chóng thành nhân vật được hâm mộ nhất cùng Minh Hòa. Ngoài Công Khanh, dường như ai cũng tranh nhau nịnh bợ cô ta. Công Khanh thờ ơ quan sát, vẫn sắc nhớ vẫn là Hứa Cẩm Ca và Kiều Vạn Phương. Hai người cũng rất thân thiết với Tiết Giai, nhưng không ai dùa trắng trợn như những người khác, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Thân thiết mà không có khoảng cách, giữ được thể diện và tôn nghiêm. Tiết Giai thân thiện với tất cả mọi người, thường xuyên kể chuyện về thái tử, chẳng hạn như hắn thích thơ Vương Duy, chữ Mẹ Phất, trà tùng râm núi Thọ Mi, vân vân. Những tin tức đấy như mồi cầu khiến mọi người nôn nóng, nhưng con cá kia thì cứ mất hút chẳng thấy tâm hơi. Tiết Giai thường xuyên nhắn tới thái tử, đáng tiếc lại không dẫn vị gia nhân nào đi tình cờ gặp gỡ biểu ca. Hướng Nguyễn Ngọc rất hụt hẫng, nghĩ tới nghĩ lùi có lẽ trông cậy vào Hướng Thái Phi đáng tình hờn. Dù sao Tiết Giai cũng là người ngoài, nói không chừng chính cô ta cũng muốn gả cho biểu ca, hay đâu tạo cơ hội cho người khác. Nhưng suốt mấy ngày, Hướng Nguyễn Ngọc không nhận được tin tức nào từ Hướng Thái Phi. Cô ta như kiếm bò trên chảo, thấy chẳng mấy nữa là đến lễ hội hoa, qua ngày đó sẽ phải xuân cung về nhà. Nếu muốn gặp lại Mộ Thẩm Hoành thì đúng là có như lên trời. Không riêng cô ta nóng ruột, người khác cũng nóng ruột không kém. Trong vòng mấy ngày, các vị tiểu thư lũ lượt đi dạo ngự hoa viên. Ai nấy đều rõ nhưng không ai nói ra. Âm thầm so xem ai may mắn gặp được người kia. Nhưng người kia bỗng biến mất như chưa từng tồn tại, không hề thấy bóng dáng trong ngự hoa viên. Công Khanh cảm thấy thái tử điện hạ chủ tâm hành hạ chư vị gia nhân, hoặc là hoàng hậu đang khảo nghiệm xem ai kiên nhẫn hơn. Hứa Nguyễn Ngọc gấp muốn phát điên, đến lúc không kềm chế được, nói với Công Khanh: chúng ta đi thăm thái phi lão nhân gia đi. Công Khanh biết tâm tư cô chị họ, cũng đồng ý. Hứa Nguyễn Ngọc đi thẩm thính tin tức, nàng chỉ đơn thuần là đi thăm lão nhân gia. Đến cung trùng dương, Hứa Thái Phi vừa thấy hai cô cháu gái liền vô ra mặt tráo tay trò chuyện. Đang một sườn, ngủ hoa viên hoa cỏ tươi xanh, hai đứa có hay đến đó chơi không? Hứa Thái Phi cười hết mắt, nhìn từ người này sang người kia. Hứa Nguyễn Ngọc gật đầu. Cung Minh Hoa ngay gần ngự hoa viên, chúng cháu rất hay đi, nhưng sao không thấy lão nhân gia ngài ra đó tản bộ? Thái Phi cười. Ngự hoa viên hơi xa cung trùng dương, ta có tuổi đi đứng bất tiện, từ nay từng dạo trong dưỡng hình nguyện. Công Khanh vội hỏi: dưỡng hình nguyện là nhà ấm mới xây để nuôi dưỡng hoa cỏ đấy ạ? Đúng vậy, ta nhớ con thích hoa cỏ, để Ninh Tâm dẫn con thì thầm thú một chút. Yến Ngọc ở lại đây nói chuyện với ta. Yến Ngọc cũng chỉ mong

rõ ràng là một câu nói rất tịch nhã, vậy mà hắn nói với vẻ nghiêm túc như lời thánh hiền. Khi đến tình huống tối đó, nàng không khống chế được, mặn càng đỏ hơn. Tay hắn chạm đùi nàng là vô tình hay cố ý, nàng không thể biết rõ. Nhưng dù băng khoăn thế nào, nàng cũng không dám hé răng, coi như chưa phát sinh chuyện gì, bao đồ một cách hiếm hoi. Ví dụ như giờ phút này, cần nhẫn nại, cần bình tĩnh. Nếu điện hạ không có gì sai bảo, thần nữ cáo lui. Là hướng thái phi, nói cho nàng biến ta ở đây sao? Hắn nheo đôi mắt phượng, nhếch môi tạo thành một nụ cười đẹp người. Thử, công khanh lại âm thầm học máu. Đáng hận là nàng đang rất tình nghe Lý Giang. Nàng xấu hổ ảo não cắn môi, hàm răng trắng bóng như ngọc, cắn lên bờ môi mềm, một dấu tụ máu màu đỏ, khi diễm không nói lên lời. Hắn cười như có như không, ánh mắt dán chặn vào dấu tụ máu trên môi nàng, lưu luyến không rời. Cung khanh bị ánh mắt kia trêu chọc, đến khí huyết không thông, nhưng vẫn không thể bất mãn hay phản kháng, cách duy nhất chỉ có rút lui. Thần nữ cáo lui. Cung tiểu thư chờ một chút. Hắn đứng dậy, cười, đưa tay ý mời. Cung khanh không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn vòng qua mấy cây mai, đi tới trước một bụi mộc đơn. Hắn cười hỏi, nghe nói cung tiểu thư rất thích mộc đơn. Cung khanh thấm giọng trả lời, vâng. Mộc đơn là sở thích của đa phần quan lại kinh thành. Không là người có vườn hoa đều trồng mấy cây mộc đơn. Công phủ cũng trồng không ít mẫu đơn, trong đó không ít giống quý. Khi mẫu đơn nở hoa, vợ chồng cung Cẩm Lan sẽ mời bằng hữu đến thực thức. Hắn chỉ vào một cây mẫu đơn cười nói. Đây là cây mẫu đơn hoa tượng mới trồng, chờ hoa nở ta sẽ tặng cung tiểu thư thưởng thức. Hoa cỏ được trồng trong dưỡng hình uyển, đều là loại quý hiếm bậc nhất. Nhất là mẫu đơn, nhất định càng là giống hoa hiếm có khó tìm. Vật quý giá như vậy, sao lại tặng nàng? Cung khanh vội từ chối khéo. Đa tạ điện hạ, có điều hoa này quý hiếm, thần nữ sợ hãi không dám nhận. Mộ Thống Hoành cười nói, hoa này đúng là hiếm có khó tìm. Hoa nở hai cành, tượng trưng cho tình cảm vợ chồng hạnh phúc gắn bó. Mộng đỏ một hồng, vì thế giống hoa này tên là tán cảm bên nhau. Ta muốn tặng nàng. Hắn vừa dứt lời, cung khanh lại đỏ mặt. Tặng nàng, tán cánh bên nhau, càng nghe càng thấy mờ ám. Hồ Tống Hoành lại cười. Lần trước làm ranh vái tiểu thư, làm ta vẫn ái nái không nguôi. Đô là bồi thường ít vải vóc, nhưng vẫn không biểu hiện được thành ý của ta. Vì thế, ta định tặng tiểu thư một chậu mẫu đơn, hoa nở hai cành như gỡ lời tạ tội. Hoa nở hai cành sáng cánh bên nhau, càng lốn càng mờ ám một cách rõ ràng. Mặn cung khanh đã đỏ đến mang tai. Chờ hoa nở, ta sẽ phái người đưa đến quý phụ, tặng cung tiểu thư. Đa tạ điện hạ, thần nữ câu lui. Cung khanh xoay người rút lui, vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng cười sâu kín. Mấy ngày tới ta đều ở đây. Hắn đang ám chỉ ngày nào, nàng cũng có thể tới tìm hắn sao. Đúng là cực nhã kiêu khích mộng cách trần trụi. Công khanh thầm học máu, chạy trở chết. Đi mấy chục bước, mới nhìn thấy Ninh Tâm và Lý Vạn Phúc ở rất xa. Lý Vạn Phúc nhìn thấy nàng, cười đến, mắt nheo thành một đường chỉ. Cô nương năng đến. Thử, công khanh học máu lần thứ mấy, không đếm nổi, đi vội. Ninh Tâm đi sau nói. Cô nương chậm một chút. Ra khỏi dưỡng hình uyển. Công khanh giận dữ hỏi, cô, ngươi biến đúng không? Biến cái gì? Nhìn thấy vẻ mặn giả hồ đồ của Ninh Tâm, công khanh liền hết chỗ nói. Không cần hỏi, nhất định là chủ ý của hướng Thái Phi. Trở lại cung Trùng Dương, Tú Nguyễn Ngọc đang nói chuyện cho hướng Thái Phi vui. Nhìn thấy công khanh đi vào liền cười nói, chơi có vui không? Rất vui. Lát về tỷ tỷ cũng nên vào thăm thú. Tú Nguyễn Ngọc thuận miệng ừ một tiếng. Dĩ nhiên, không có hứng thú với hoa cỏ, chỉ có hứng thú với thái tử điện hạ. Cung khanh chỉ hận, không thể kể chuyện gặp Thái tử Điện Hạ cho Quyển Ngọc nghe. Nhìn đến ánh mắt ôn hòa hiền lành mà sâu sắc của Hướng Thái Phi, nàng chỉ có thể kiềm chế lại. Trở lại cùng Minh Hòa, Hứa Cẩm Ca và Tiết Dài đi tới từ hướng đối diện. Hai người, một người đẩy đà, một người nhỏ xinh, nhìn như hai đóa hoa. Trong nháy mắt, Cung Thanh lại nghĩ tới cây hoa mẫu đơn xăng cắm bên nhau, nó có chịu liền dâng lên. Tiết Dài cười khanh khách hỏi, Cung tỷ tỷ vừa đi đâu vậy? Chúng ta đang muốn tìm tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Ta và biểu tỷ đi thăm Thái Phi, Tiết Muội Muội có biến dưỡng hình uyển không? Là nhà ấm mới xây để trồng hoa đúng không? Cung Khanh cười. Đúng vậy, Thái Phi nói, nơi đó như thiên cảnh, rất nhiều giống hoa quý hiếm. Tiến gia cười nói, gì cũng kể, bên trong có sàn sưởi nên hoa nở rất sớm. Không bằng Tiết Muội Muội dẫn mọi người cùng tới đó đi. Trong đó có mấy cây lục mai, ngự hoa viên không có. Được, có tỷ tỷ, chúng ta gọi thêm mấy tỷ muội cùng đi. Không lâu sau, Tiết Gia dẫn theo Hứa Cẩm Ca, Kiều Vạn Phương, Chương Hàm Ca cùng một nhóm gia nhân lưỡng lờ đi. Cung Khanh đứng dưới hà lan quanh tay nhìn hài lòng. Tống Nguyên Ngọc quay đầu hỏi nàng với vẻ thắc mắc. Muội cười gì? À, không có gì. Cung Khanh xoa má, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay thời tiết đẹp quá. Chương 16 Đề cử hoa thần. Thẩm Tri Thạch ra khỏi điện Văn Thái, đúng lúc chạm mặt cùng Cẩm Lan. Hắn đang định tiến tới chào hỏi, đã thấy Cung Thượng Thư đưa mắt đi, như không nhìn thấy hắn. Quay đầu vừa nói chuyện, vừa đi cùng một vị đồng liêu. Thẩm Tri Thạch như hóa đá tại chỗ, bồn bã cảm khái. Nhân sinh gặp gỡ như sâm thường, lên xuống vô thường. Hôm đó, hắn tràn đầy hy vọng đi tìm ân sư Tương Đồng Trinh. Vừa mở lời, đã bị ân sư hắn mộng chậu nước lạnh vào mặt. Tương Đồng Trinh nói, con gái Cung Thượng Thư là Khuynh Thành đệ nhất mỹ nhân. Đã đến tuổi cập kê, nhưng vẫn trì hoãn đính hôn, là chờ năm sau tuyển Thái Tử Phi. Tương Đồng Trinh còn nói, có thể hắn đã hiểu lầm ý tứ của Cung Cẩm Lan, bảo hắn không thể nôn nóng, chờ xem thái độ Cung Cẩm Lan một thời gian rồi tính. Nhưng thái độ của Cung Cẩm Lan càng ngày càng lạnh nhạt, có lẽ hắn đúng là đã tự mình đa tình. Lòng Thẩm Trí Thạnh hụt hẳn vô bờ. Kỳ thật, lòng Cung Thượng Thư cũng rất hụt hẳn. Trọng Nguyên Lan phong Nhã Hậu Hoa, giờ là biên soạn của Hàng Lâm Viện, đúng là con rể của mình. Khi một lần nói chuyện của Tương Đồng Trinh, ông ấy không những không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà còn tìm cảnh tránh mặn Thẩm Trí Thạch. Mỗi ngày Cung Cẩm Lan hạ trở về nhà, Cung Vô Nhân đều hỏi, Hoàng thượng đã tuyên bố chọn Thẩm Trí Thạch làm phò mã chưa? Chưa. Cung Vô Nhân nghe thế, liền tràn đầy hy vọng. Có thể là Tương đại nhân quá lo lắng, Hoàng thượng căn bản không có ý chọn hắn làm phò mã. Phu nhân, việc này do Trương Đồng Trinh nói ra, tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Chưa chắc. Hoàng thượng chỉ có của công chúa là con gái duy nhất, thân miêu như Trân Bảo, nhất định sẽ chọn lựa phò mã rất kỹ càng. Thậm chí thịnh tướng mà tích chúng, tài hoa hơn người, nhưng nhân phẩm không phải thứ liếc mắt là tỏ tường. Còn cần khảo sát một thời gian. Ý của ngài là, Hoàng thượng tạm thời chưa tuyên bố, là vì đang khảo sát Thẩm Trí Thạch. Cổ công chúa còn quá trẻ, cổ công chúa cũng chưa xây. Thời gian này, coi như để thánh thượng xem, nhân phẩm năng lực Thẩm Trí Thạch thế nào. Công vô nhân vẫn nộ nói, con gái của hắn còn trẻ, Thẩm Trạng Nguyên người ta thì đã đến tuổi lấy vợ rồi. Hoàng thượng làm thế không phải là ăn gì ăn cả tức sao? Cung Cẩm Lan đơ người. Phu nhân, dạy tấn dưới gầm trời này đều là của hoàng đế hết. Tâm tư Trương Văn Đế đúng là bị Cung Cẩm Lan đoán ra. Ông ấy cẩn thận chọn phò mã cho A Cũ, không chỉ vì A Cũ là con gái rượu, mà còn vì ông ấy hiếp con. Vì thế, muốn chọn được một phò mã tài hoa xuất chúng, năng lực siêu quần, hy vọng tương lai có thể đảm đương trọng trách, trở thành cánh tay đắc lực cho một thẩm hoành. Theo những đánh giá trước mắt về Thẩm Chí Thạch, tướng mạo tài hoa rất ổn, nhưng nhân phẩm năng lực vẫn cần quan sát thêm. Vì vậy mấy ngày này, Thẩm Chí Thạch thường xuyên trưởng Triệu Tướng Cung, hoặc là đánh cờ cùng Thánh Thượng, hoặc là cưỡi ngựa bắn cung cùng Thái tử Điện Hạ. Chỉ tiếc, cung sâu như bể, hắn và cung thanh, dù cùng ở trong cung, nhưng cũng như cách một biển trời. Hôm đó trời đẹp, động cô hoàng hậu dẫn theo A Cổ vào ngự hoa viên du xuân. An phu nhân đi sau nói, nương nương để Cán tiểu thư đề cử một vị hoa thần. Ngài định để đề cử công khai hay bỏ phiếu kín? Động cô hoàng hậu đứng cạnh một cây liễu ven hồ, nhìn một cành liễu non xanh mớ, mỉm cười. Nếu để đề cử công khai, chỉ sợ mọi người e dè lấy lòng, đều sẽ chọn Tiết Dài. Theo ta thấy nên bỏ phiếu kín, A Cụ thấy thế nào? A Cụ biểu môi, bọn họ đều là người thông minh, dù có bỏ phiếu kín cũng sẽ vì muốn đẹp lòng mẫu hậu mà chọn A Dài thôi. Động của hoàng hậu cười gật đầu. A Cụ nói rất đúng, một đứng cục bổng cung là muốn xem vị tiểu thư nào đỡ nhân sự thế khéo léo nhất, A Dài không cần dính vào. A Cụ ngắn một cành liễu nói, mấy ngày nữa là đến lễ hội hoa rồi. Hôm nay trời tương đối đẹp, không bằng chọn hoa thần ngay hôm nay, còn hai ngày chuẩn bị cho tốt. Động của hoàng hậu xưa nay sủng ái A Cổ, thấy tâm trạng con gái đang tốt. Tất nhiên, không làm con gái mất hứng, liền hạ lệnh cho nữ quan Minh Vũ gây đến cung Minh Hoa gọi mọi người. An phu nhân mang giấy bút mực đến Hiệp Phương Cá. An phu nhân lập tức hạ lệnh cho cung nữ đến Hiệp Phương Cán bố trí. Không lâu sau, các vị nha nhân đã theo Minh Vũ đến Hiệp Phương Cá. Động có hoàng hậu ngồi giữa, sau lưng là một ao nước xanh biếc, gió đưa cành liễu, vườn tràn đầy ý xuân, như chỉ còn đợi lễ hội hoa. Các vị nha nhân làm lễ bái kiến. Động có hoàng hậu vẫy tay cho mọi người bình thân, ban ngồi. Mấy ngày nữa là lễ hội hoa, gọi mọi người tới ra để mọi người đề cử một vị hoa thần. Động của hoàng hậu khẽ gật đầu với Minh Vũ. Minh Vũ liền chỉ huy cung nữ bè giấy bút mực lên, bài trước mặt 24 vị gia nhân. Động của hoàng hậu cười nói, mọi người đề cử một người đi, không bầu cho Tiết Dài. Ai nấy đều ngẩn ra, 10 người thì hết 9 người đã định bầu cho Tiết Dài. Giờ động của hoàng hậu và không cho đề cử Tiết Dài. Trong lúc nhất thời, không khí liền có chút tái nhị. Ngay cả cung khanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài Tiết Dài, đề cử ai cho hợp lý đây? Hưởng Nguyễn Ngọc mừng thầm. Lúc này, A Cổ đột nhiên cười nói. Mẫu hậu, gọi cả hoàng huynh đến đề cử mới có ý tứ. Tiết Dài vừa nghe, cũng vỗ tay cười nói. A Cổ tỉ tỉ nói rất có lý. Để bữa ca đến đề cử mới náo nhiệt. Hai cô bé đã nói như thế. An phu nhân cũng cười phụ họa. Đúng là công chúa thông minh, nghĩ thật tu toàn. Động của hoàng hậu cười nói. Nha đầu này, sao không nói sớm? Nhất lời sai Minh Vũ. Người đi tỉnh thái tử đến. Các cụ đắc ý chuẩn bị xem kịch. Ánh mắt sáng bén, bước qua cán vị gia nhân một lượt, cuối cùng dừng lại ở cung khanh. Liệu mọi người có đề cử cung khanh không? Động của hoàng hậu cười nói. Mọi người đề cử trước đi, bắt đầu. Chư vị gia nhân cầm bốn viên lên giấy. Sau một lúc lâu, thấy mọi người đều đã chừng bốn, Minh Vũ sai cung nữ bên cạnh. Thu giấy trình lên đây. Lúc này, Tiết Dài đáng yêu nở nụ cười nói. Để ta thu giấy. Độc cô hoàng hậu liếc mắt nhìn Tiết Dài, không ngăn cản. Ngược lại còn mỉm cười đẻ mặt. Tiết Dài thu hết giấy, rồi trình lên động cô hoàng hậu. Công khanh nhìn tập giấy chỉnh tề, bỗng giật mình khi cảm nhận thấy một tia khác thường. Tiết Dài thu giấy theo thứ tự chỗ ngồi, trình lên như vậy, chính là nói cho động cô hoàng hậu biết tờ giấy nào do ai viết. Tiết Dài thật sự hồn nhiên ngây thơ, như vẻ ngoài sao. Tại sao mỗi hành động lời nói của cô ta nhìn như vô tâm mà lại luôn thấp thoáng sự phủ đoạn. Động của hoàng hậu nhận tập giấy, mím môi cười khẽ. Xem thông thả, bà ấy không chỉ nhìn cái tên được đề cử, mà nhìn cả nét chữ. Người ta vẫn nói nén chữ như người. Không có tên người viết, nhưng nhờ tiếng giai thô ra thực tự, bà vẫn biết được là tờ nào ai viết. Chữ Kiều Vạn Phương phóng khoáng, chữ Hứa Cẩm Ca ung dung, chữ Ma Dung Chiều tinh xảo, chữ Cung Khanh không gọt bỏ, có phần khí khái. Khi động cô hoàng hậu xem phía bầu, có mấy người dần căng thẳng, ví như Hướng Uyển Ngọc, bởi vì cô ta tự đề cử chính mình. Á cụ phương người xem phía bầu, thì cô ta ném cho Hướng Uyển Ngọc cái nhìn châm biếm. Hướng Uyển Ngọc xấu hổ đỏ bừng mặt. Ngoài cô ta còn có Trương Hàm Kha, Lý Sùng Minh, Phạm Văn Quách cũng có vẻ mặt thất xác. Đơn giản là bọn họ cũng tự đề cử như Hướng Uyển Ngọc. Tất nhiên không ai ngoại lệ. Á cổ lần lượt ném cho mỗi người một cái nhìn châm biếm, không chút lưu tình. Thật ra tâm tình A cổ đang tốt, không vạch trần đã là nể mặt nhau rồi. Động cô hoàng hậu thấy rõ ràng, nhưng tính bà ấy hiền hậu hơn cô con gái, bà vẫn nở nụ cười thân thiện. Chữ mọi người rất đẹp, không hổ là đại gia phê tố từ nhà Tư Hương. Minh Vũ hình như là Hứa Cẩm Ca và Kiều Vạn Phượng được nhiều phiếu nhất. Minh Vũ đứng sau động cô hoàng hậu cười đáp. Hai vị cô nương không phân cao thấp, Hứa cô nương chỉ hơn Kiều cô nương một phiếu. Động cô hoàng hậu cười nhìn Hứa Cẩm Ca. Xem ra hoa thần năm nay chính là Hứa tiểu thư. Á cổ nhếch môi cười. Chưa chắc, lát nữa nếu hoàng huynh đến mà bầu cho Kiều tiểu thư thì hòa nhau rồi. Động cô hoàng hậu cũng cười. Nói cũng đúng, tâm thời xem hoàng huynh của con bầu cho ai. Mọi người đừng tiết lộ kết quả tạm thời này. Vừa nhắn Tào Tháo đã đến. Nói thị sướng, thái tử điện hạ đến. Các vị cô nương vội vàng đứng dậy nghênh đón. Mộ Tổng Hoành mặn trường bào gấm màu lam thiêu rồng vẫy bước đi tới. Đằng sau còn có một người là Thẩm Túy Thạch. A Cũ hai mắt sáng lên, không tự chủ nào nụ cười. Đột nhiên xuất hiện hai thanh niên tuấn tú phong độ, hiện phương cán vốn toàn mỹ nhân, trong nháy mắt thần thả lửa lạng của hai vị nói bật như quần tinh ủng huyệt. Mộ Tổng Hoành đi tới ngồi xuống bên cạnh động của hoàng hậu nói: Thẩm đại nhân đang đánh cờ cùng Nhi Thần, Nhi Thần liền bảo hắn đi cùng. A Cũ không có ý kiến gì chứ? A Cũ e thẹn liếc mắt giận dỗi. Thẩm Trí Thịnh tiến lên bế kiến hoàng hậu và công chúa. Thẩm đại nhân ngồi đi. Độc Cô hoàng hậu mỉm cười ban hồi, trùng hợp lại chênh với Cung Khanh. Thẩm Trí Thịnh không khống chế được liếc mắt nhìn sang. Giữa một phòng gia nhân, tâm y của nàng mộc mạc nhớ, trang sức đơn giản nhớ, nhưng nàng lại nổi bật tỏa sáng như minh châu, khiến người khác kinh ngạc. Không phải dung nhan của nàng, mà là không thấy không gò bó kiên cường. Cung Khanh cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhìn hắn mỉm cười. Thậm chí Thịnh giận thất tim, bất tri bất giác đỏ bừng hai tay. Chúng ta đang đề cử hoa thần, không biết hoàng huynh muốn vào cho ai. Á cổ cười nhìn một Thẩm Hoành, vẻ đắc ý của người xem kịch. Các gia nhân còn lại không biết lý do gì lại đỏ mặt. Mộ Thống Hoành cười không nói gì, nhìn tập giấy trong tay động cô hoàng hậu một chút, rồi mới nói. Tại sao mọi người đều bỏ phiếu kính mà lại bắt ta nói công khai, không công bằng? Á cũ cười đưa một tờ giấy. Vậy hoàng huynh cũng bỏ phiếu kính đi là được. Mộ Thống Hoành nhận tờ giấy, nhưng không viết ngay, khoan thai đưa mắt nhìn từng gia nhân một. Động cô hoàng hậu thấy rất vừa lòng. Đứa con trai kén cá chọn canh này cuối cùng đã tỏ thái độ hợp tác. Tiệc đoán cán vị gia nhân, bà trịnh trọng gọi hắn đến nhìn cán vị gia nhân, hắn ra tiệc nửa chừng khiến bà rất mất hứng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.